Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 15, khởi hành tới thôn Lê Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ngay tại thời điểm hai người lúng túng không biết nên nói gì, đột nhiên nghe được gian ngoài rầm một tiếng. Cửu gia, Lâm công tử, ha ha ôi. Lương Kiêu cùng Liễu Lâm Ba vội vàng mặc quần áo tử tế, mở cửa ra phía ngoài. Vừa nhìn ôi trời, Hàn Ngọc bưng cái mông ngã chỏng vó trên đất tiểu. Phí trái lại rất tốt, cả người giang thành hình chữ đại vô cùng bá đạo. Từ giường ván gỗ đến chăn bông đều chiếm lấy, cái tiếng ngáy kia không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi, Liễu Lâm Ba âm thầm cầm quạt che mặt cười trộm, nha đầu này mặc dù nhanh mồm nhanh miệng nhưng nào có hung hãn như vậy, rõ ràng là Trình Hàn Ngọc mà, nha đầu này thật tinh quái, nàng tại sao không nghĩ tới biện pháp độc đáo như vậy để Trình Cửu Vương ra này, lại nghĩ đến tối hôm qua hai người ôm nhau ngủ, Liễu Lâm Ba liền thẹn thùng. Hắn đã quen tùy tính như vậy, chớ để bụng, Liễu Lâm Ba cũng theo đó cười ha hà, trong lòng đã sớm cười không nổi. Hàn Ngọc chờ mình một cái từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vị tiểu huynh đệ này cũng không phải cố ý, ta làm sao lại để bụng đây, chính là, sợ quấy rối đến Lâm công tử cùng chủ tử nghỉ ngơi, ngày mới tốt lành, ha ha. Không, có chuyện gì, chúng ta ngủ rất ngon, Lương Kiêu xoay người lại quay về. Phía Liễu Lâm Ba nở nụ cười, môi mỏng kéo dài tạo thành một độ cong sáng chói, Liễu Lâm Ba sửng sốt một chút chợt gật gù, lời này sao nghe ám muội như vậy, đi vào bên trong ngủ một giấc đi, sau đó ăn xong điểm tâm chúng ta liền khởi hành tới thôn Lê Minh. Lương Kiêu trong lòng sớm đã nôn nóng, người tính không bằng trời tính, một cơn mưa lớn liền đem hắn chặn ở nơi này, có điều trong lòng hắn có một chút cao hứng, có thể quen biết Lâm tiểu huynh đệ thật là một cái may mắn. Dạ Cửu gia, Lương Kiêu cùng Liễu Lâm Ba vừa đi khỏi, Hàn Ngọc ngáp một cái chậm rãi xoay người, đột nhiên liền nổi lên ý xấu, tóc trong tay liền biến thành một cái bút lông lớn, vừa định tiến lên đùa cợt một phen, nào biết tiểu thúy phản ứng nhanh với lấy chăn quấn xung quanh mình, nói cho cùng vẫn là hài tử, Hàn Ngọc tự cảm vô vị từ bỏ ý nghĩ đùa cợt, ngượng ngùng tiến vào bên trong. Thư đồng của Lâm công tử thật thú vị, Hàn Ngọc sao không biết tiểu huynh đệ gầy còm kia cố ý, Hàn Ngọc vừa vào trong tiểu thúy liền mở to vành mắt đen xì vén chăn lên. Hít lấy hít để không khí trong lành, nàng không phải cố tình muốn độc chiếm một mình một cái giường a, chỉ là nếu như nằm cùng nhau, nàng sợ nằm mơ đem chuyện mình là nữ nhi nói ra, chủ yếu là mùa hè vải áo mỏng manh, ngủ cùng nhau không tiện, nàng cũng không muốn phát sinh chuyện gì bất ngờ. Vốn là muốn chỉnh người, hiện tại chỉnh chính mình vành mắt đen thui, tiểu thúy thảm thiết kêu rên một tiếng lại tiến vào ổ chăn, phải ngủ bù. Bốn người ăn điểm tâm, vội vã cưỡi ngựa chạy về hướng thôn Lê Minh, vừa vào thôn liền nhìn thấy một đoàn xe xa hoa đã trước các nàng một bước tiến vào làng. Lương Kiêu hạ mắt con, người xinh đẹp híp lại, khóe miệng cũng nổi lên chút gợn sóng, chỉ nhìn trận thế, thời gian này, liền biết là ai đến rồi. Lương Kiêu không để ý, ánh mắt vòng qua cỗ kiệu cùng xe ngựa kia, nhìn quét qua tình huống đại khái của thôn, cửa thôn cùng trong thôn tất cả đều rắc vôi bột, cỏ dại vốn chất thành đống để đốt lửa cũng không thấy, hơn nữa không có mùi xác chết, trái lại trong gió thoang thoảng mùi thuốc hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước trong thôn không ngừng có các cỗ thi thể bị hỏa táng, từng trận khói đặc đến bên ngoài thôn cũng có thể nhìn thấy, hiện tại quả cảnh tượng quả thực là khác một trời một vực, người trong thôn làm lụng bình thường, trọng yếu là không có ai chết nữa. Cửu đệ, đã lâu không gặp, Liễu Lâm Ba còn tưởng rốt cuộc là ai sẽ xuất hiện ở thôn xóm hẻo lánh như vậy, một thanh âm từ tính truyền vào lỗ tai, trong lúc hoảng hốt thanh âm này tựa hồ đã từng nghe thấy. Quay đầu nhìn về phía khởi nguồn của thanh âm này, chỉ thấy một nam tử cầm y đỏ thẫm từ bên trong kiệu bước xuống, đứng ở thôn nhìn về bên này, khuôn mặt yêu nhiệt, vẻ mặt tà mị, đây không phải là thái tử sao? Ngày hôm qua ở khách điếm còn đụng tới hắn, thế giới này không khỏi quá nhỏ đi. Lương Khải hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nam tử này rất quen mặt, thật giống như đã từng gặp qua ở nơi nào, như thế nào càng nhìn càng cảm thấy có vài phần tương tự tướng mạo vị bạch y nữ từ hôm qua vừa gặp mặt, nhìn kỹ lại thấy không phải, Liễu Lâm Ba trong lòng âm thầm tán thưởng sư phụ dạy nàng dịch dung thật tài tình. Ha ha, đại ca, đã lâu không gặp, Lương Kiêu chợt cười xuống ngựa, hướng về phía Lương Khải bên kia đi đến. Đến, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Lâm Ba huynh đệ, là bạn tốt ta kết giao trên đường. Lương Kiêu mang theo thái tử ra đến trước mặt, Liễu Lâm Ba bắt đầu giới thiệu, vị này chính là đại ca ta, Chấm, vị huynh đài này, ta cảm thấy chúng ta thật giống đã từng gặp qua. Lương, Khải trước sau vẫn là không nhịn được thăm dò một phen, dù sao phái. Người đợi ở cửa hàng y phục cả một đêm vẫn không có tin tức nàng. Sớm đã trốn mất rồi, tên thủ hạ nhìn lầm truyền sai tin tức, hay là, nàng thay y phục lén lút trốn ra ngoài, một loạt ý nghĩ nảy sinh trong. Đầu hắn, chỉ là có chút khó nói, khuôn mặt này, căn bản là không phải. Lương đại ca nhìn lầm, chúng ta ngày hôm nay mới nhận thức. Liễu Lâm Ba không nhanh không chậm nói, không e dè cùng hắn nhìn thẳng. Ha ha, vậy là chúng ta có duyên phận. Lương Khải nói xong lời này, Lương Kiêu cùng Liễu Lâm Ba liếc mắt một cái, Liễu Lâm Ba chỉ mỉm cười cười không nói. Nghe nói, trong đất phong của cửu đệ đột nhiên phát sinh ôn dịch, vi huynh cố ý đến đây xem một chút người đâu. Có thuộc hạ, một tên quan binh dáng dấp còn nhỏ chạy lên quay về phía Lương Khải ôm quyền. Đi đem những thứ đó phân phát cho nạn dân. Vâng, Hàn Ngọc cầm trong tay dây cương đưa vào trong tay người chăn ngựa vừa. Muốn tiến lên nói chuyện lại bị Lương Kiêu ngăn cản, gật đầu liếc mắt ra hiệu, Hàn Ngọc vô cùng không cam lòng lùi lại phía sau, thái tử này lúc nào thì tốt bụng như vậy còn dám mạo hiểm nhiễm phải ôn dịch nguy hiểm đến đây. Vậy thì đa tạ đại ca, việc này vẫn là không làm phiền thủ hạ dưới tay đại ca, Hàn Ngọc ngươi đi. Dạ cửu gia, Liễu Lâm Ba kẹp ở giữa nhìn hai huynh đệ này sóng ngầm mãnh liệt, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, nếu như những năm này không giả. Ngây giả dại, không hóa trang xấu, hẳn là cuộc sống sẽ không an nhàn như thế, cho dù là con cả chính thất thì sao, hài tử không nương thủy. Chung cũng chỉ như cây cỏ, Liễu tướng quân những năm này chưa từng đối. Với nàng biểu lộ quá nhiều thân thiết, Liễu Lâm Ba thân tại tướng quân. Phủ đã cảm giác tỉ muội tình thân đạm bạc, huống hồ huynh đệ trong cung. A cửu vương gia đến rồi, là chiến thần vương gia của chúng ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là người nào trong thôn phát hiện ra bóng dáng Lương Kiêu đầu tiên, đột nhiên hô lớn, đại cô nương, tiểu tức phụ, lão hán, tiểu tử. Hết thảy đồng loạt tiến lên, vây quanh quỳ xuống hành lễ thái tử ra. Mang theo mấy xe lớn đồ vật này nọ tới thăm trong lòng nghẹn một cỗ hỏa. Khí, dựa vào cái gì đối với hắn làm như không thấy. Đến cùng ai mới là, người tương lai đứng đầu thiên hạ này, cách chương.